Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 884, chương 884, kẻ sướng người họa. Tiến vào bao xương nam tử chính là Hứa Giai Oánh ca ca. Hứa Giai Nguyên, giờ phút này hắn phủ một thân cạn âu phục màu xám cho. Phối hợp anh Tuấn diện dung giống như chuyện cổ tích bên trong kỵ sĩ đồng dạng. Rất là để nữ nhân tâm động. Ca, nhận không ra đi. Năm đó tiểu con sen hiện tại đã trải qua thành đại mỹ nữ. Hứa Giai Oánh đem Mạnh Vũ Đồng đẩy qua. Nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình. Đem bên tai sợi tóc nhẹ nhàng khép tại tay sau. Rộng rãi duỗi ra tay. Đã lâu không gặp, Giai Nguyên ca. Trước đó muội muội nói Vũ Đồng biến thành đại mỹ nữ. Ta còn không tin, ta tới trên đường còn tại buồn bực. Lúc ấy Vũ Đồng mặc dù lắm đáng yêu, nhưng cũng là cái đại bàn nữ. Thế nào khả năng trở nên phiêu sáng lên? Hứa Giai Nguyên trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa tiếu dung. Ánh mắt sáng rực nhìn chòng chọc Mạnh Vũ Đồng. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là nữ đại 18 biến. Cũng coi là mở mang hiểu biết. Chính là cái kia đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi cũng so không được ngươi nửa điểm, Giai Nguyên ca. Ngươi thực sự là sẽ nói đùa. Phỉ Nhi tỷ so với ta xinh đẹp nhiều. Bất quá nhìn thấy Giai Nguyên ca dáng dấp như thế xoái. Miệng cũng như thế ngọt. Chắc hẳn bên người không thiếu nữ hài tử đi. Mạnh Vũ Đồng cười đáp lại. Ngươi nhà đầu này miệng cũng là trở nên lợi hại rất nhiều. Ám lấy châm chọc ta là hoa hoa công tử mà. Hứa Giai Nguyên trên mặt chưa lấy ý cười. Rất tự nhiên duỗi ra tay muốn phá một chút Mạnh Vũ Đồng mũi ngọc tinh xảo. Lại bị đối phương không lọt dấu vết tránh ra. Thấy cảnh này, Hứa Giai Nguyên đôi mắt sáng lên. Có thể a Vũ Đồng. Chỉ bằng cái này thân thủ không so chúng ta thần vũ tổ nhất lưu cao thủ kém. Có thời gian chúng ta luận bàn một chút. Hứa Giai Oánh đi tới, đem Mạnh Vũ Đồng kéo về đến trên ghế, cười nói, ca, người cũng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Vũ Đồng tại giới cổ võ thời điểm, thực lực kia ta thế nhưng là tận mắt thấy, tuyệt đối tại không minh kỳ trở lên, liền xem như 10 cái ngươi, cũng không phải nàng đối với thủ. Há, như thế lợi hại, nghe được muội muội lời nói. Hứa Giai Nguyên có chút kinh ngạc đánh giá lấy Mạnh Vũ Đồng. Thực lực bình thường thôi mà thôi. Đừng có lại thổi phồng ta. Mạnh Vũ Đồng bưng lên trên bàn chén trà. Thúy Thanh nói. Giai Nguyên ca. Lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Làm trọng gặp. Cũng vì năm đó ngươi đã cứu ta một mạng. Cứu mạng sự tình liền không muốn xách. Đó là ta phải làm. Bây giờ nghĩ cũng là may mắn. Như không có lúc trước cứu ngươi, trong nhân thế này cũng ít một đại mỹ nữ. Đến, vì đại mỹ nữ Mạnh Vũ Đồng cạn một chén. Hứa Giai Nguyên nâng chung trà lên, cất giọng nói, một bên Hứa Giai Oánh cũng cầm ly lên. Cười hì hì nói, cái này cảm giác thực tốt, liền giống như là một gia nhân. Mạnh Vũ Đồng trương trương bờ môi muốn nói cái gì. Cuối cùng nhất vẫn là đem trong cổ họng lời nói nuốt xuống. Ba người đụng một chén, liền chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên, thuận tiện nhắc tới một chút hồi nhỏ chuyện cũ, quen thuộc tình cảm, nhìn thời cơ không sai biệt lắm. Mạnh Vũ Đồng mở miệng hỏi, Giai Nguyên ca, nghe nói ngươi bây giờ là thần vũ tổ phòng chữ địa thứ 9 tiểu đội trưởng. Có đúng không? Nha! Hiểu như thế rõ ràng, có phải hay không đối ta có ý tứ a? Hứa Giai Nguyên nói đùa, Mạnh Vũ Đồng lông mày nhăn lại, nhếch miệng lên một đạo ý cười. Giai Nguyên ca đừng nói giỡn, ta đã có lão công, hắn gọi Tần Dương, tại Hoa Hạ cũng là rất nổi danh, nếu như ngươi nghe ngóng cũng sẽ biết. Tần Dương, Hứa Giai Nguyên đôi mắt nheo lại, hiện lên quái dị vi mang. Cười nói, nghe nói qua hắn một ít sự tích. Bất quá tại chúng ta thần vũ tổ xem ra, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nếu như hắn sau này xông ra cái gì hóa, sau này có thể tới tìm ta, ta có thể phủ bởi hắn. Nghe được Hứa Giai Nguyên Trang bức lời nói, Mạnh Vũ Đồng miễn cưỡng cười cười, nội tâm âm thầm nhổ nước bọt. Chỉ ngươi còn muốn che đậy lão công ta, chưa tỉnh ngủ đi. Mạnh Vũ Đồng ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, Giai Nguyên ca, ta có một vị bằng hữu bị giam giữ tại các ngươi thứ 9 tiểu đội bên trong, ngay tại khúc Sam Đại Hà, ngươi có thể hay không đem nàng phóng xuất? Ta có chuyện khẩn yếu muốn tìm nàng. Ồ, không biết ngươi nói là ai? Hứa Giai Nguyên hiếu kỳ nói. Mạnh Vũ Đồng cầm ra tay cơ, lật ra Vân Tinh một chương ảnh chụp, đưa tới, nàng gọi Vân Tinh, là ta một vị bằng hữu, liền ở tại Đông Thành thị chúng ta ra biệt thự bên trong. Nghe nói là 5 ngày trước bị các ngươi người cho mang đi, bây giờ còn chưa hề đi ra. Vân Tinh, Hứa Giai Nguyên nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp, trầm tư chốc lát, gật gật đầu, thật có như thế cô gái, bất quá cô bé này dính đến một vụ án, chỉ sợ còn không thể thả nàng đi ra. Cái gì bản án cần thẩm như thế lâu? Mạnh Vũ Đồng không hiểu. Hứa Giai Nguyên nhún nhún vai, rất xin lỗi, đây là cơ mật, không thể tiết lộ cho ngươi. Bất quá mời ngươi yên tâm, nếu nàng là bằng hữu của ngươi, ta nhanh chóng để cho nàng đi ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là điều tra rõ ràng. Thế nhưng, ngươi liền không thể dàn xếp một chút không? Ta tìm nàng thật có chuyện khẩn yếu. Mạnh Vũ Đồng cười khổ nói. Ai nha ca, khó được có thể cùng Vũ Đồng gặp nhau lần nữa. Ngươi cũng quá không nể tình đi. Không phải liền là phóng cá nhân sao? Hứa Giai oánh bắt lấy ca ca của mình cánh tay, lay động lấy nũng nịu. Lần này tại giới cổ võ, Vũ Đồng cũng là cứu ta một mạng. Nàng bình thường cực ít cầu người làm việc, lần này ngươi nhất định phải giúp nàng. Cái này, Hứa Giai Nguyên lâm vào khó xử bên trong. Qua một hồi, hắn vỗ lấy đùi nói, tính toán, liền phá một lần lệ đi. Trưa mai, ta tìm cái cơ hội đem nàng phóng xuất. Bất quá chuyện này ngươi có thể đừng nói cho những người khác, bằng không đến thời điểm ta sẽ nhận xử phạt. Nghe được đối phương đáp ứng, Mạnh Vũ Đồng cũng là thở phào, cười nói, yên tâm đi Giai Nguyên ca, ta sẽ không theo những người khác nói. Vậy là tốt rồi, Hứa Giai Nguyên gật gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Ánh mắt tha thiết nhìn Mạnh Vũ Đồng. Đối với Vũ Đồng, ngày kia là sinh nhật của ta, ngươi có thể hay không tham gia ta sinh nhật tiệc rượu? Nếu như không có thời gian lời nói coi như tiệc rượu. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, mới vừa muốn cự tuyệt, lại nghĩ tới đối phương mạo hiểm phong hiểm giúp nàng thả người. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, được thôi, đến thời điểm có thời gian lời nói, ta nhất định tham gia. Cảm ơn, Hứa Giai Nguyên lộ ra tiếu dung. Ba người lại trò chuyện một hồi, Mạnh Vũ Đồng liền cáo từ. Uyển chuyển cự tuyệt Hứa Giai Nguyên đưa tiễn. Mạnh Vũ Đồng sau khi rời đi, Bao Xương bên trong chỉ còn lại Hứa thị huynh muội. Ca, làm sao? Tâm động đi. Hứa Giai oánh cười nhẹ nhàng hỏi. Hứa Giai Nguyên ma sát cái cằm, góc miệng tiếu dung nhu hòa mấy phần. Thật không có nghĩ vậy, nhà đầu dáng dấp như thế xinh đẹp, hơn nữa khí chất còn lắm xuất chúng. Quan trọng hơn là nàng vẫn là tu sĩ cao thủ, xác thực để cho người ta lắm tâm động. Đáng tiếc, nhân gia đã có lão công. Lão công, không có kết hôn thế nào có thể gọi là lão công đây? Hơn nữa cái kia Tần Dương ta tới thời điểm cũng điều tra qua, xác thực không đơn giản, trên thân vấn đề rất nhiều a. Hứa Giai Nguyên ánh mắt lấp lóe. Này ý ngươi là, từ bỏ, bây giờ nói lời này còn hơi sớm. Bất quá cái kia Tần Dương trên thân vấn đề thật rất nhiều, có cần phải thẩm vấn một chút hắn? Hứa Giai Nguyên lạnh lùng nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.